thu bông nhỏ, chương 39, thời gian. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lúc so xà hai an toàn xuống phòng bếp, trong lúc đó Mã Lê Thanh dường như thoải mái lắm, hắn nắm chắc rằng bản thân đã phần nào giữ được nữ nhân này trong tay. Xuống phòng bếp cũng là lúc ông bà Mã và Chân Nhi đã ngồi đây, Tuệ San chủ động rụt tay ra khỏi nam nhân rồi nhanh chân tiến về bàn ăn, lịch sự. Con xin lỗi, để cả nhà phải đợi rồi. Bà Chi vui vẻ trả lời. Không có đâu, người làm đang chuẩn bị bê món thôi, con cứ thoải mái đi. Lê Thanh luôn luôn đón lõng mọi thứ, hắn chủ động bước ra trước rồi kéo ghế cho Tuệ San bên cạnh mình, cười lên khả ái. Mời em, ngồi đầu bàn là Mã Thành Xuyên, ánh mắt lão luôn cẩn trọng dò xét từng hành động rồi ngấm ngầm nhìn nhận đối phương. Lão liếc con trai mình rồi nhìn sang vợ, vẻ cười cười và đồng ý với hành động lịch thiệp này của Lê Thanh, đồng thời gọi lớn. Chân Nhi, đừng chạy loanh quanh trong bếp để các cô chú còn làm việc. Con lại kéo ghế bên cạnh mẹ đi. Tuệ San nghe vậy thì ngầm hiểu, cô từ từ đi lại ngồi xuống cạnh Lê Thanh, nhỏ nhẹ đáp. Cảm ơn anh, bữa ăn diễn ra tốt đẹp, đó là nhận xét với đám người của Mã gia, còn Tuệ San thì khác. Cô chỉ mong ước thật mòn mỏi làm sao là giết hết từng kẻ một đang cười vui trong căn phòng này, bọn họ để có được sự sum vầy và sung sướng như hôm nay bằng cách đánh đổi sự tan vỡ và thảm thương của người khác. Tuệ San hầu như không tập trung vào mọi câu chuyện phiếm mà đám họ Mã đang xôn xao bàn tán, cô cầm chắc chiếc nĩa, ánh mắt gằm ghè nhìn xuống con dao inox để cắt thịt, chỉ lẳng lặng bên ngoài nhưng nội tâm đang nổi cơn cuồng phong. Bất giác Thành Xuyên chuyển chủ đề, lão quay sang hỏi thêm về đời sống riêng tư của cô. Ngôn tình nữ phụ, Tuệ San, ta được biết con đang sống cùng một người họ hàng, bà con thì bị bệnh. Thế bố mẹ con đâu nhỉ? Nữ nhân nghe vậy liền giật mình, kéo lại sự chú ý vào Mã Thành Xuyên và ánh mắt đám người đang dồn vào cô. Tuệ San thầm cảm thán khuất Ngôn Chấn hơn bao giờ hết, hắn bao che cho cô quá kỹ càng nên Mã gia mới không có chút manh mối nào về con gái của Đàm Thị vẫn còn sống và ngồi ngay đây, chứ không phải đứa con gái từng bị truy sát đến ép mình bỏ ra nước ngoài. Tuệ San nhún vai, nói theo những gì đã từng đọc, học thuộc trong sơ yếu lý lịch giả của Ngôn Chấn đưa cho. Ba mẹ con mất rồi, họ bị tai nạn từ hồi con 10 tuổi, kể từ ấy bà ngoại nuôi nấng con. Nhưng, bà bất ngờ đổ bệnh và khó có thể tỉnh lại nên con chuyển sang nhà một người họ hàng. Bà Linh Chi có vẻ cảm thông mà chêm lời vào. Con thật đáng thương nhưng cũng rất đáng khâm phục. Ông à, Tuệ San là sinh viên xuất sắc 4 kỳ liên tiếp của Đi Lu đấy. Trường đại học duy nhất nước ta được sự hợp tác của Hội đồng nghệ thuật Paris. Tuệ San quay đi, khẽ cười khẩy rồi thầm nghĩ cái đám này rốt cuộc là điều tra cô đủ thứ nên bây giờ chỉ hỏi lại để kiểm chứng. Chắc phải làm nhiều chuyện xấu lắm nên ai, cái gì lạ cũng phải nghi ngờ và soi xét kỹ cho bằng được. Con bé Chân Nhi ngồi đối diện liên tục vui vẻ nhìn Tuệ San, sau cùng nó cũng lên tiếng, hỏi. Chị San, chị sinh lại giỏi thế đã có người yêu chưa? Chị San sẽ có nhiều người mê lắm. Hì hì, câu hỏi ngô nghê của đứa trẻ mà ba người lớn họ Mã kia lại mong chờ một câu trả lời cụ thể từ nữ nhân này, bà Chi khẽ hắng giọng rồi im lặng len lén nhìn sang Mã Thành Xuyên, Lê Thanh thì ngửa ra sau ghế, bàn tay hắn cả gan lần mò dưới gầm bàn rồi xoa nhẹ lên đùi non của nữ nhân, chủ động lên tiếng thay. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có thể trước đây chưa có nhưng kể từ giây phút này thì có rồi. Em nói phải, Tiểu Nhi, sẽ có nhiều người mê Tuệ San lắm. Câu trả lời khiến nữ nhân khó hiểu, và dường như ông bà Mã cũng cảm thấy vậy cùng sự xấu hổ khi con trai tự dưng nói ẩn ý, bà Chi phải cười lấy lệ mà nói đỡ. Thằng Thanh thích xem con dậy múa lắm, nó khen không ngất lời rồi ấy. Cái này là hâm mộ, biệt nhẫn nhân tài ấy mà ha ha. Tuệ San thẳng thừng hất chân ra khỏi tay Lê Thanh, cô ngồi chống tay lên bàn rồi e hèm một tiếng lớn, nghiêm túc trả lời. Con chưa có người yêu, cũng chưa thích ai cả. Hiện tại con có những thứ cần phải cố gắng đạt được hơn là đầu tư thời gian cho việc yêu đương vô bổ. Vả lại, những ai chìm đắm trong tình yêu thường dẫn đến mơ u muội và có những sai lầm đáng tiếc, nếu yêu sai người. Ánh mắt cô cương trực nhìn Lê Thanh như thay đây là lời cảnh báo trước cho tên tiểu tử này, hắn đưa ra nhìn cô, như bị cuốn vào phong thái và chất giọng mạnh mẽ ấy nên tạm thời không đưa ra được kế sách nào. Vẫn phải để ba mình lên tiếng thì không khí mới thoải mái hơn. Tuệ San con nói đúng. Tình yêu có lợi thì cũng có hại. Tốt nhất là nên giữ mình và tỉnh táo hơn. Bữa tối kết thúc một lúc sau với những câu hỏi dễ chịu hơn, Tuệ San cũng nhanh chóng chào tạm biệt để ra về. Nữ nhân bước nhanh và dồn dập ra phía cổng như đang chạy thoát khỏi nơi tăm tối. Chiếc xe của A Nghiêm đỗ bên kia đường rồi, Cô toàn bước sang thì bị kéo giật trở lại. Mã Lê Thanh ép chặt cô trong lòng mình rồi bất ngờ hôn sâu. Hắn không kịp để cô hiểu hay e sợ cô sẽ tức giận mà hôn sâu như đã mong mỏi từ lâu rồi. Toàn bộ khung cảnh này để A Nghiêm nhìn từ gương xe cũng thoáng hoảng hốt. Tuệ San một lúc sau ẩn được tên tiểu tử này ra, cô thở một hơi dài để lấy lại khí thở cho lồng ngực bị hút hết dưỡng sinh. Mã Lê Thanh đối diện với cô, không vòng vo. Tôi biết câu trả lời của em có ý nhắc nhở tôi, nhưng Tuệ San. Em đừng không biết trời cao đất dày. Em có thể yêu cầu tôi thay đổi mọi thứ để phù hợp với gao em muốn. Đổi lại, tôi chỉ cần em thay đổi cảm xúc từ đối đầu sang mềm dẻo hơn với tôi. Chỉ vậy thôi. Tuệ San không nói gì, cô thẳng thắn nhổ bãi nước bọt ngay ngoài cổng lớn Mã ra, nụ hôn vừa rồi thật khiến nữ nhân ghê tởm. Tuệ San cuộn chặt tay lại nhưng vẫn phải kiềm chế mà hạ mình. Lê Thanh, đừng ép em quá. Nếu bắt buộc phải trở thành người của Mã ra để bảo toàn cho bản thân, xin anh cho em thời gian. Cách chương.